Thế giới tiên hiệp, chương 828. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chuyển thế luân hồi vạn năm, ma thần Hoàng Diệp Khôn cũng bị phong ấn vạn năm, chẳng lẽ ngươi lấy vì là hai người các ngươi sức mạnh vẫn có thể chống đối với ta? Thiên đế Hồng Một cười ha hả, tiếng cười còn như tiếng sấm truyền ra, vang vọng ở trong tam giới, đầu đầu cũng có lôi đình. Ma thần Hoàng đứng lên một bước, khí thế lần thứ hai kéo lên, thân thể ầm ầm vang vọng, lại tăng vọt 10 trượng, chân chính ma thần hiện thế. Hồng Một, năm đó ngươi liền không đánh lại được ta, hẳn là cho rằng phong ấn ta vạn năm là có thể đánh thắng được. Thực sự là quá ngây thơ. Diệp Khôn, ngươi thật sự cho rằng năm đó ta sức mạnh không bằng ngươi. Thực sự là tự đại, 100.000 này năm qua cùng của ngươi tranh đấu ta cũng chỉ là thua hơn nửa chiêu, nhưng là hồi tưởng một chút 10 vạn năm trước ta có từng thua quá nửa chiêu. Đây là để cho ngươi lơ là bất cần mà thôi, mới tốt động thủ. Mà Diệp Vân năm đó cái gọi là trí tuệ thánh giả cường ở trí tuệ, sức mạnh của hắn thì lại làm sao có thể cùng chúng ta so với. Hôm nay các ngươi tới ta thiên đình, đó là của ta sân nhà, ở đây tất cả sức mạnh tất cả thuộc về ta khống chế, các ngươi còn cảm thấy có phần thắng sao? Thiên đế Hồng Một lạnh lùng quát, trong lời nói mang theo một tia trào phúng. Vậy thì thử xem, ma thần Hoàng Diệp Khôn cả người ma khí bốc lên, sức mạnh vô cùng. Diệp Vân khẽ mỉm cười, nói. Hồng Một, ngươi cũng quá tự đại, vùng thế giới này cũng không phải là ngươi chủ tràng, là chúng ta có sinh linh sân nhà, ngươi cho rằng ở thiên đình bên trong ngươi liền có thể điều khiển hết thảy tất cả, liền nắm chặt phần thắng. Nhưng là ngươi biết không, Hồng Mông Pháp Cầu có thể điều khiển thiên địa tất cả sức mạnh, linh khí, nhân tâm, cho dù là con kiến hôi bé nhỏ lực lượng cũng có thể mang tới, ngươi bây giờ còn cảm thấy có phần thắng sao? Thiên đế Hồng Một ngẩn ra chết nhìn chòng chọc Diệp Vân trong lòng bàn tay Hồng Mông Pháp Cầu tức giận quát lên. Nguyên lai ngươi đã sớm biết Hồng Mông Pháp Cầu toàn bộ lực lượng, đáng chết. Trong giây lát Thiên đế Hồng Một cũng không nhịn được nữa, hắn chỉ tay một cái, chỉ nhìn thấy một đạo tráng kiện như trụ ánh sáng bắn thẳng đến ra, bắn về phía Diệp Vân. Diệp Vân không có ngăn cản, chỉ là hơi lóe lên, cột sáng kia liền xông thẳng tới, bắn phá thiên đình, chỗ đi qua thậm chí ngay cả hư không đều hóa thành hư không, nửa ngày không có khôi phục. Đây cũng là Thiên đế sức mạnh. Thiên quyền, Thiên đế Hồng Một lại ra một quyền, không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có khí thế, cứ như vậy thẳng tắp đánh tới. Thế nhưng cú đấm này rơi vào ma thần Hoàng Diệp Khôn trong mắt nhưng sắc mặt ngưng trọng lên. Đây là dung hợp thiên đạo một quyền, nếu là bị bắn trúng, liền ngay cả hắn cùng Diệp Vân đều có chút không chịu nổi. Lấy thiên địa vì là quy tắc, lấy đại đạo ra sức số lượng, cú đấm này dung hợp quy tắc cùng đại đạo, đương nhiên vô địch. Vạn ma trường, ma thần Hoàng phẫn nộ quát một tiếng, một trường đánh ra, ma ý phun trào, ma ảnh tầng tầng. Ầm, hai đạo vô địch công kích nháy mắt đánh vào nhau, cũng chỉ có một đạo ầm ầm tiếng, không có bất kỳ khí lưu bắn ra. Tu vi đến rồi cảnh giới của bọn họ, đã có thể đem sức mạnh hoàn mỹ khống chế, nhỏ bé vào hào, chỉ cần bọn họ không muốn đem kình lực gợn sóng ra, chính là ở bọn họ bên cạnh một con kiến cũng sẽ không chịu đến nửa điểm thương tổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người trực tiếp đối oanh, không có bất kỳ chiêu pháp. Cảnh giới của bọn họ chiêu pháp đã vô dụng, chỉ còn dư lại sức mạnh. Đánh liên tục trăm quyền, ma thần Hoàng Diệp Khôn rốt cục không chịu nổi, lui một bước. Chính là bước đi này liền quyết định hắn thất bại. Cao thủ đối chiến vốn là một đường trong đó, nửa bước liền là sinh tử. Thiên kiếm, thiên đế Hồng Một khẽ quát một tiếng, một đạo quang ảnh từ phía chân trời bay lượn mà tới, một thanh thông thường ba thước thanh phong nắm tại trong lòng bàn tay, hơi chém một cái. Không thể trốn tránh, không cách nào né tránh. Chiêu kiếm này không có bất kỳ chiêu pháp dấu hiệu, phản pháp quy chân đến rồi cực hạn, chỉ có kiếm. Thế nhưng, coi như là ma thần Hoàng Diệp Khôn, cũng là tránh không thoát. Thiên kiếm chém ở ma thần Hoàng trên người, không có bất kỳ thương tổn, thậm chí cũng không có cắt ra một tia da rẻ. Thế nhưng, ma thần Hoàng lại lui hai bước, lập tức lại lui một bước. Sức mạnh của ngươi vì là sao như thế cường? Ma thần Hoàng bất khả tư nghị nhìn thiên đế Hồng Một trầm giọng hỏi. Sức mạnh của ngươi vì sao mất đi không ít, đến cùng làm sao vậy? Thiên đế Hồng Một không có bởi vì một kiếm đánh bại ma thần Hoàng Diệp Khôn liền cực kỳ đắc ý, trái lại mơ hồ cảm thấy một tia không thích hợp. Bởi vì, đại ca đem sức mạnh cho ta à? Diệp Vân đi tới một bước, tay phải ở trên không bên trong một chảo, chỉ nhìn thấy một thanh trường kiếm màu tím xuất hiện ở lòng bàn tay trong đó. Sức mạnh, hắn đem sức mạnh cho ngươi. Làm sao có khả năng, giữa chúng ta làm sao có thể đủ truyền thừa tu vi? Ngươi dám gạt ta, thiên đế Hồng Một ngẩn ra, lập tức tức giận quát lên. Diệp Vân khẽ mỉm cười, nói. Đại ca không phải trực tiếp đem sức mạnh cho ta, mà là ở nhân giới lưu lại ma tộc ta thông qua vạn năm tu luyện, rốt cục đem ma nguyên lực cùng nhân gian chân khí hòa làm một thể, đây mới là đại ca cho ta sức mạnh. Thiên Đế Hồng một sững sờ tại chỗ. Không thể, ba người chúng ta đều không thể tu luyện sức mạnh của đối phương, ta thiên nguyên lực chân khí của ngươi, hắn ma nguyên lực cũng không thể dung hợp, ngươi lại gạt ta. Diệp Vân chậm rãi nói, ngươi nói là trước kia chúng ta, mà không phải bây giờ ta. Ta thân thể này ngoại công, đã không phải là bản nguyên ngưng tụ, mà là chuyển thế luân hồi phía sau một bộ phàm người nhục thân A, ma nguyên lực ta có thể gánh chịu thiên nguyên lực cũng được, như không phải là không có cơ hội ta ngược lại thật ra còn muốn đem thiên nguyên lực dung hợp đây, nói vậy hẳn là rất có ý tứ. Thiên Đế Hồng một nhìn hắn, bỗng nhiên cười ha ha. Phàm người nhục thân, ngươi này là xem ra vô cùng mạnh mẽ ngoại công lại là phàm người nhục thân. Nếu là phàm người nhục thân, cái kia có mạnh đến đâu cũng không thể chịu đựng ngươi ta sức mạnh chết đi. 3000 đại đạo thiên kiếm phá không? Chỉ nhìn thấy Thiên Đế Hồng một trong tay thanh phong hơi chấn động một cái, khắp nơi thiên kiếm ảnh nháy mắt xuất hiện, hắn cũng không còn ẩn giấu sức mạnh, tùy ý thiên kiếm sức mạnh phát tán ra, 100000 vạn đạo thiên kiếm bóng mờ nháy mắt đem thiên đình vắt cái nát tan, liền ngay cả một ít chưa kịp phản ứng tiên tướng thủ vệ cũng bị cắn giết. Bên trong đất trời, tràn ngập thiên đạo ý chí cùng kiếm đạo huyền ảo. Thiên kiếm A, người quả nhiên có thể dung hợp hai người chúng ta chỉ dài, bất quá này kiếm đạo nhưng vẫn là thoáng kém một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cao cao tại thượng, không cách nào cảm nhận được thế gian khó khăn của người kiếm đạo là không hoàn chỉnh. Diệp Vân nhìn giữa bầu trời bay múa kiếm ý, khẽ mỉm cười, nói. Vậy thì để ngươi xem một chút chân chính thiên kiếm, nếm hết nhân gian khó khăn sau thiên kiếm đi. Thiên kiếm phá không, Diệp Vân đồng dạng một tiếng hét nhỏ trong tay tử ảnh thần kiếm đột nhiên đổ nát hóa thành màu tím linh khí. Diệp Vân nhẹ nhàng vồ một cái trong hư không linh khí ngưng tụ dùng hợp kiếm khí màu tím hóa thành một chuôi dài mấy chục trượng màu tím thiên kiếm chém về phía khắp nơi thiên kiếm ảnh. Cuồng bạo kiếm ảnh cùng màu tím thiên kiếm ở đụng độ trên không, vô số tiếng nổ mạnh vang lên còn như lôi đình ầm ầm từ 9 ngày mà xuống. Ba hơi thở phía sau thiên kiếm tiêu tan, phong vân thu lại, kình khí không nữa. Diệp Vân lẳng lặng mà đứng, Thiên Đế Hồng Một cũng là lẳng lặng mà đứng. Đây cũng là kiếm đạo, Thiên Đế Hồng Một hỏi. Đây cũng là kiếm đạo, Diệp Vân nhàn nhạt trả lời. Cái kia của ngươi kiếm đạo, so với ta cường. Thiên Đế Hồng Một khẽ nhíu mày, lập tức nói tiếp. Bất quá, ngươi chính là không làm gì được ta. Diệp Vân nhìn hắn, nhún vai một cái, nói. Ta kiếm đạo tu vi đều so với ngươi hơi hơi cường một chút điểm, xác thực không giết được ngươi, cũng y 9x1 đi ZT không cách nào triển khai bí pháp đem cơ thể ngươi phá nát, thần hồn phong ấn. Thế nhưng ta không cần a, mới vừa một kiếm đã phân ra thắng bại, Thiên Đế Hồng Một biết Diệp Vân tu luyện ma nguyên lực cùng chân khí dung hợp phía sau thực lực xác thực muốn làm qua hắn nửa phần. Nhưng cũng chỉ là nửa phần mà thôi, muốn lấy này nửa phần ưu thế đưa hắn chém giết, đó là không có khả năng sự tình. Vì lẽ đó Thiên Đế Hồng Một cũng không kinh hoàng chút nào, hắn lạnh lùng nhìn Diệp Vân, ngược lại là phải nhìn này cùng tồn tại ngàn trăm vạn năm gia hỏa, đến cùng còn có thủ đoạn gì? Không có thủ đoạn sao? Ta còn có, Thiên Đế Hồng Một nhìn thấy Diệp Vân cũng không có phản ứng, bắt đầu cười ha hả. Các ngươi cho rằng này vạn năm đến ta không có bất kỳ chuẩn bị nào. Cũng thực sự là quá coi thường ta. Dứt lời, hắn hai mắt tinh quang xẹt qua, hai tay ở trước người múa. Thiên địa pháp tắc đại đạo thời gian, tất cả thuộc về ta dùng. Thiên Đế Hồng Một bước ra một bước, trên đầu ngón tay xuất hiện một tia vạn vẹo hư không, sau đó quay về Diệp Vân một chút. Nghịch truyền, trong chớp mắt vô số mảnh vỡ từ bốn mặt rõ. Diệp Vân nhìn phía xa ánh mắt xuyên thấu qua 10 triệu dặm không gian, tựa hồ thấy được nhân gian. Tam giới dung hợp, thật là bạo tay thật lớn khí phách, ma thần hoàng lầm bầm lầu bầu. Được rồi, tam giới việc đã xong, ta liền đi. Đại ca gặp lại đi, Diệp Vân liếc nhìn ma thần hoàng, khẽ mỉm cười, thân hình khẽ nhúc nhích hướng về phía trước nhẹ nhàng đi. Ngươi đi đâu vậy, tam giới dung hợp sau còn có rất nhiều chuyện chờ ngươi làm a, ma thần hoàng đại thần hô. Chuyển thế luân hồi nhiều lần như vậy, ta cảm thấy biết dùng người hết sức có ý tứ a, ta muốn đi tìm người tam giới dung hợp sau sự tình, liền giao cho đại ca ngươi. Diệp Vân thanh âm bay tới, càng ngày càng xa, cái kia dung hợp sau tam giới, tên gọi là gì? Ma thần hoàng lung lay đầu, lớn tiếng quát, liền gọi, ngày nhân giới đi, nguyện có chủng tộc đều có thể thiên nhân vĩnh tồn, bất sinh bất diệt. Hết trọn bộ, cách chương.